Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1114, tĩnh mịch đến nỗi xa. Thần đạo pháp tắc, cũng không phải là chỉ có thần đạo cường giả sử dụng phép tắc. Phải nói, thần đạo pháp tắc là chỉ có thần đạo cường giả mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đạo huyền cường giả. Sinh mệnh còn chưa có xảy ra sự quá độ, căn bản là không có cách chạm tới chân chính lực lượng bản nguyên. Thế nhưng, từ thần đạo cường giả sáng tạo ra thần minh văn, lấy kim sắc văn tự hình thức đem pháp tắc chi lực ghi chép xuống. Đây hết thảy biến thành khả năng, mặc dù thần minh văn vô pháp chân chính miêu tả lực lượng bản nguyên, nhưng đem hư vô mờ mịt bản nguyên của đại đạo. Dùng một loại dễ hiểu phương thức thuyết minh đi ra, mà liền cho đạo huyền võ giả cảm ngộ bản nguyên của đại đạo cơ hội. Mặc dù thần minh văn lĩnh ngộ cũng phi thường chắc chờ, nhưng so với chân chính bản nguyên của đại đạo đến, nhưng là đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, giống như Thiên Ly, Thánh Mẫu Ma Hoa bọn họ những cường giả này, vốn là thần đạo cường giả. Vốn là cảm ngộ bản nguyên của đại đạo, sử dụng thần đạo pháp tắc tự nhiên không nói chơi. Hơn nữa, bọn họ đối thiên đạo lý giải, tất nhiên nếu so với Diệp Viễn dạng này đạo huyền võ giả, khắc sâu rất nhiều, Thiên Ly có thể một chiêu đem tam đại vương giả đánh bay. Bản thân này đã nói lên rất nhiều thứ, thần khí sở dĩ cường đại. Tự nhiên là bởi vì nó là lấy thần đạo chi lực thôi động. Mỗi một món thần khí đều khắc rõ cực kỳ cao thâm pháp tắc chi lực. Chỉ có đem pháp tắc chi lực kích thích ra mới có thể phát huy thần khí uy lực lớn nhất. Thiên Ly nói, Diệp Viễn nghe cũng hiểu được xấu hổ không thôi. Cho tới nay, hắn sử dụng thần khí phương thức giống như là nhà giàu mới nổi. Mặc dù rót vào thần nguyên có thể phát huy thần khí một bộ phận năng lực, nhưng không có tương ứng pháp tắc chi lực thôi động, uy lực vẫn là hết sức hữu hạn. Diệp Viễn không khỏi nghĩ lên trước đây Bạch Hổ nhất tộc tù thiên tỏa linh hồ. Cái kia uy lực cùng mình dùng, căn bản là cách biệt một trời. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là chính là nguyên nhân này. Tiền bối, thật là thế nào kích phát chu tà thần kiếm bên trong pháp tắc chi lực đây? Diệp Viễn hỏi, thần khí có linh, ngươi cầm chu tà thần kiếm, làm ngươi cùng nó sản sinh cộng minh thời điểm, tự sẽ minh bạch, Thiên Ly nói. Diệp Viễn sững sờ, bật thốt lên, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản, hắc hắc, mặc dù chu tà thần kiếm nhận ngươi làm chủ nhân. Thế nhưng lấy ngươi cảnh giới, muốn đạt tới cùng nó cộng minh trình độ, không có 10 năm 8 năm công phu, sợ rằng liền môn đều khó khăn vào. Thiên Ly cười nhạo nói, một cái thần khí, một cái nhưng là người phàm, giữa hai bên muốn đạt được cộng minh cấp độ, nơi nào là dễ dàng như vậy? Thiên Ly cười nhạo thời điểm, Diệp Viễn tự tay cầm chu tà thần kiếm. Đối với Diệp Viễn mà nói, chu tà thần kiếm bất quá là nhất kiện thần binh lợi khí, dùng để xông pha chiến đấu. Từ đạt được nó tới nay, Diệp Viễn thật đúng là không có nghĩ qua thần kiếm còn có nhiều như vậy nói rằng, cũng không có tinh tế cảm thụ qua chu tà thần kiếm. Thiên nhân hợp nhất tâm cảnh phía dưới, Diệp Viễn tâm trạng trở nên không gì sánh được yên tĩnh. Thiên Ly nhìn thấy một màn này, nhưng là cười nói, tiểu tử này, thật sự cho rằng thần khí là tốt như vậy nắm giữ hay sao? Đối với đạo huyền cảnh võ giả mà nói, muốn cùng thần khí đạt được cộng minh, nhưng là so với lên trời còn khó hơn. Diệp Viễn một tay cầm kiếm chuôi, một tay nâng thân kiếm, ngồi xếp bằng, tiến nhập một loại không minh trong trạng thái. Bất chi bất giác ở giữa, một cổ huyền diệu pháp tắc chi lực bắt đầu quanh quẩn tại Diệp Viễn quanh thân. Thiên Ly cả kinh nói, cái này, đây là thần đạo pháp tắc. Tiểu tử này, thì thì đã lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, hơn nữa vẫn là cực kỳ huyền diệu thần hồn phép tắc, thật là khó tin. Diệp Viễn đem toàn bộ tâm thần đều chìm vào Chu Tà thần kiếm bên trong, nỗ lực tìm kiếm cái kia một tia cộng minh, nhưng mà hắn bị ai phát hiện, cái này thật không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Viễn cảm giác tự mình một người đi tới diện tích trong vũ trụ, muốn ở nơi này trong vũ trụ tìm được cái kia một tia cộng minh. Nói dễ vậy sao? Thảo nào Thiên Ly nói, không có 10 năm 8 năm công phu, liền môn đều khó khăn vào. Theo Diệp Viễn, Thiên Ly loại thuyết pháp này, chỉ sợ vẫn là có chỗ bảo thủ. Ở nơi này trong vũ trụ mê thất chính mình, thậm chí khả năng trọn đời đều không thể tìm được cái kia một tia cộng minh. Cái này cộng minh đến cùng là cái gì? Thế nào mới có thể gây nên Chu Tà thần kiếm cộng minh? Diệp Viễn phát hiện, chính mình thật muốn quá đơn giản. Hắn cho rằng Chu Tà thần kiếm là chủ động nhận thức chính mình làm chủ. Tìm được cộng minh chắc là dễ dàng sự tình. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn đem tâm thần chìm vào bên trong, lại phát hiện căn bản không chiếm được thần kiếm một tia hồi ứng với. Xem ra, nó nhận thức chính mình làm chủ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì mình là thiên mệnh chi tử. Lại hoặc là, vẻn vẹn là bởi vì mình sở hữu Hạo Thiên Thạch Bi. Muốn có được thần kiếm đồng ý, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chớ đừng nói chi là, cùng nó sản sinh cộng minh. Phải biết, thần kiếm chủ nhân ngày trước, nhưng là tuyệt thiên loại kia tuyệt thế cường giả. Nó ánh mắt, tự nhiên là bắt bẻ không gì sánh được. Muốn có được nó đồng ý, xác thực không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Nếu như mình không có chỗ nào hơn người, sợ rằng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cùng nó sản sinh cộng minh. Tựa hồ, ta phải làm những gì mới có thể để cho đạt được thần kiếm đồng ý? Diệp Viễn thầm nghĩ, nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này. Diệp Viễn tâm cảnh ngược lại bình tĩnh hạ xuống. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Tất nhiên thần kiếm có linh, nó tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa mà tán thành một người xa lạ, đồng thời cùng hắn sản sinh cộng minh. Trong khoảng thời gian này tới nay, Diệp Viễn thật là sơ suất thần kiếm cảm thụ, vẻn vẹn chỉ là coi nó là thành một thanh thần binh lợi khí. Ngay cả mình cũng không có đồng ý thần kiếm, thần kiếm lại dựa vào cái gì tới đồng ý chính mình? Cho nên, Thiên Ly mới có thể như vậy dễ dàng mà đưa nó triệu hoán đi. Bởi vì đối thần kiếm mà nói, Thiên Ly cùng nó ở giữa quan hệ, thậm chí so Diệp Viễn chủ nhân này càng thêm thân thiết một ít. Cũng có lẽ là bởi vì chức nghiệp duyên cớ, Diệp Viễn đối đãi vũ khí thái độ là xa xa không thể cùng Dược Đỉnh so sánh. Cái này một câu thông chính là 5 ngày 5 đêm thời gian. Trong vòng 5 ngày, Diệp Viễn không nhúc nhích tí nào. Hắn tại từng điểm thử đi giải trừ tà, đi đến trừ tà tán thành. Nhưng mà, trừ tà vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Viễn như trước phảng phất đặt mình trong tại trong vũ trụ, lẻ loi một mình. Thiên Ly cũng không có quấy rầy Diệp Viễn, chỉ là như thế lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Thiên Ly biết, Diệp Viễn cuối cùng vẫn hội lấy thất bại mà kết thúc. Hắc hắc, tiểu tử này mặc dù hồn lực rất mạnh, nhưng cũng không kém nên đến cực hạn a. Cùng thần khí câu thông, có thể làm đến bước này đã rất lợi hại. Thiên Ly thản nhiên nói, thần đạo là một loại khác cấp độ, cho dù là nhất kiện thần khí, đạo huyền cảnh võ giả câu thông cũng là vô cùng hao tổn tâm thần. Phổ thông võ giả có thể dạng này cùng trừ tà câu thông một ngày một đêm, sợ rằng đều có chút ăn không tiêu. Diệp Viễn có thể một hơi thở câu thông 5 ngày 5 đêm, đã là thường nhân gấp mấy lần. Thiên Ly có thể cảm giác được, Diệp Viễn hồn lực tiêu hao cũng đã không sai biệt lắm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thiên Ly cặp mắt kia chợt co rụt lại, giống như là thấy cái gì khó tin sự tình. Cái này, điều này sao có thể? Thiên Ly thở dài nói. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, tâm trạng giếng nước yên tĩnh, thản nhiên nói, đạm bạc lấy làm rõ ý chí, tĩnh mịch đến nỗi xa. Ta, minh bạch, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.